Chương 628, chân tướng, 8. Nói đến nàng có đôi khi cu nở dê thật là quá ngu, rõ ràng lúc kia tiểu bố đinh liền nói cho nàng Lý Tâm Nghi không phải người tốt lành gì, thế nhưng là nàng vẫn là cố chấp cho rằng nhân gia đối nàng là hảo ý ha ha, hiện tại nhớ tới Lý Tâm Nghi thừa dịp nàng mất trí nhớ để tới gần nàng, không phải là vì tiếp cận Lâm Việt ca ca sao cũng đúng, nhân gia có như vậy cái vốn liếng cùng tư cách. Nhân ra cu nở dê so với nàng càng cố gắng, cho nên đến cuối cùng nàng thua. Hàn Nặc quay người ứng Lý Tâm Nghi một tiếng, không thể không từ cửa thang lầu lui trở về. Nàng đã thu thập xong, đồng thời mang theo bao, chuẩn bị một người tránh đi ra ngoài đi dạo phố, không nghĩ tới lại không may tại cửa ra vào cùng người khác đụng thẳng. Hiện tại đi cũng không phải, không đi cũng không phải, mang theo cái bao, ăn mặc như vậy là lạ, càng làm cho người hoài nghi. Tiểu Nặc, người muốn ra cửa sao? Vẫn là Diệp Tuyết hỏi trước một câu. Hôm nay hẹn người của Lý gia vào nhà ăn cơm là Lâm Nghĩa Hoa chủ ý. Tại Diệp Tuyết xem ra, Lâm Nghĩa Hoa hiện tại thật là đem người của Lý gia xem như thân gia, mỗi lần đều đưa ra muốn chủ động nhiều tập hợp một chỗ. Diệp Tuyết không biết Lâm Nghĩa Hoa làm như vậy đến tột cùng là vì công ty lợi ích, hay là hắn thật cảm thấy để cho Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt cùng một chỗ là cái không tồi lựa chọn. Dù sao ngay từ đầu Diệp Tuyết bị thông báo hôm nay Lý Tâm Nghi một nhà lại sẽ tới trong nhà tới ăn cơm thời điểm, trong lòng là thực kháng cự. Mà Lâm Nghĩa Hoa giải thích lại là, trước kia mỗi lần tới Tiểu Nặc đều không ở nhà, dù sao Tiểu Nặc cũng coi là người của Lâm gia, mỗi lần tới đều không tại, tóm lại là không có lễ phép, cho nên mới cố ý an bài hôm nay liên hoan. Diệp Tuyết lúc ấy liền nhức đầu, nàng lo lắng nhất chính là như vậy sự tình phát sinh. Không nghĩ tới thế mà còn phát sinh như vậy nhanh, để cho bọn họ tất cả mọi người không có chuẩn bị. Tại về nhà trên đường tới, Lý Tâm Nghi vẫn luôn kéo Diệp Tuyết cánh tay, cùng nàng vui vẻ trò chuyện việc nhà, nhưng Diệp Tuyết mãn đầu óc đều là chờ một lúc về nhà nên làm cái gì. Nàng nhớ rõ nàng đem chuyện này thông chi cho Lâm Việt thời điểm, Lâm Việt thanh âm trong điện thoại kém chút đều run rẩy. Kia Tiểu Nặc đâu rồi? Đợi nàng vừa rời giường biết chuyện như vậy, đến tột cùng có thể hay không để ý. Diệp Tuyết không biết Hàn Nặc hiện tại đối với Lâm Việt còn có mấy phần tình. Cho dù là thật như nàng trước đó biết đến như vậy, Tiểu Nặc thích nam sinh khác, thật chỉ là đem Lâm Việt trở thành ca ca, thế nhưng là bọn họ đi qua nhiều năm như vậy cảm tình, thật chẳng lẽ liền tuyệt không quan tâm sao? Diệp Tuyết không tin, Tiểu Nặc khi nhìn đến Lâm Việt cùng đường nữ sinh đi cùng nhau qua đi, không có một chút xíu ghen ghét. Hoặc là nói tại Diệp Tuyết trong lòng, từ đầu đến cuối đều cho rằng, Tiểu Nặc không có khả năng hoàn toàn quên đi Lâm Việt. Nàng còn ôm một chút nàng sau cùng chấp nghiệm, nàng thậm chí còn hy vọng sự tình còn có thể đảo ngược. Đến nhà, Diệp Tuyết liếc mắt liền thấy được Hàn Nặc. Nàng mặc chỉnh tề, giống như là muốn đi ra ngoài dáng vẻ, Diệp Tuyết tâm thoáng cái liền đau. Tiểu Nặc quả nhiên vẫn là không nghĩ đối mặt như vậy cảnh tượng, cho nên mới sẽ muốn tránh đi ra ngoài đúng không? Diệp Tuyết lập tức liền hỏi Hàn Nặc một câu, Tiểu Nặc, ngươi muốn ra cửa sao? Không biết vì cái gì, Diệp Tuyết lại đột nhiên không hy vọng Tiểu Nặc đi. Nếu là Tiểu Nặc đi, không phải liền là đại biểu hướng Lý Tâm Nghi nhận thua sao? Thế nhưng là nếu như nàng không đi, nàng, còn có Lâm Việt, có phải hay không đều sẽ rất khó đối mặt đâu? Hàn Nặc nhẹ gật đầu, cố gắng nói láo, ừm, ta hẹn người bằng hữu, cho nên giữa trưa liền không ở nhà ăn. Lý Tâm Nghi vẫn luôn tại thờ ơ lạnh nhạt, lúc này lại đột nhiên mở miệng, ai vậy, Tiểu Nặc?